Vạn đạo Long Hoàng, chương 608, hậu trường, chỗ dựa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đây rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại? Lục Minh sau lưng, rõ ràng có cường giả như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Lúc này, bọn họ không khỏi bắt đầu một lần nữa xem kỹ Lục Minh rồi. Cái này theo thiên huyền vực đông bộ ở bên trong. Nhất cái thâm sơn cùng cốc đi ra thanh niên. Xem ra xa xa không bọn hắn trước đó muốn đơn giản như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bản thân chiến lực vô địch. Vượt cấp chiến thắng thánh tinh thần. Hiện ở sau lưng lại xuất hiện một không biết cái gì cảnh giới đáng sợ cường giả. Cái này, năng đơn giản. Các hạ, ngươi rốt cuộc là ai? Ta chính là đế thiên thần cung tổng cung. Thượng quan gia tộc dòng chính đệ tử. Đây là ta thượng quan gia tộc sự tình. Hy vọng các hạ không muốn xen vào việc của người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thượng quan vô trần chằm chằm vào Lục Minh đỉnh đầu mơ hồ thân ảnh đạo. Nhưng đạo kia thanh âm, chỉ là dựng ở chỗ đó, vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị ca, công kích, tiếp tục công kích, đây chỉ là nhất đạo hư ảnh. Năng lượng có hạn, hôm nay, này thằng cờ hó nhất định phải chết. Quản phía sau hắn là ai? Chúng ta là thượng quan gia tộc đệ tử. Đối phương dám đụng đến ta nhóm. Thượng quan vô linh thét lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các hạ, người đã quyết tâm muốn hộ tiểu tử này. Vậy thì muốn làm tốt cùng ta thượng quan gia tộc đối địch chuẩn bị. Thượng quan vô trần, lại lần nữa lên tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ha ha ha. Cùng ngươi thượng quan gia tộc đối địch. Vậy thì sao? Đừng lấy cái gì chó má thượng quan gia tộc đến làm ta sợ. Lúc này, một tiếng cười to đột nhiên từ trên cao truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người kinh hãi. Không chung lúc nào có nhân rồi hả? Đặc biệt là thượng quan vô trần. Thánh thương, mục thiên ba cái linh hải cảnh cường giả. Sắc mặt cũng nhao nhao cuồng biến. Trên đỉnh đầu xuất hiện một người. Bọn họ rõ ràng liền một tia khí tức đều một cảm ứng đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời, một thân ảnh, tựu như vậy ngồi ở trên hư không lên. Cầm nhất cái hồ lô, ọt ọt ọt ọt uống rượu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yến tiền bối. Lục Minh đại hỉ kêu một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các hạ, người rốt cuộc là ai? Người tuy nhiên tu vị cao thâm. Ta tự nhận không địch lại. Nhưng người thật sự muốn vì tiểu tử này đắc tội ta thượng quan gia tộc. Chỉ sợ sẽ vì các hạ đưa tới phiền toái không cần thiết. Thượng quan vô trần tiếp tục nói. Trong giọng nói, như trước tràn ngập ý uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn vẫn không thấy được. Thánh thương, mục thiên, mục dịch, mục chính này một ít thiên huyền vực lớp người già nhân vật. Đều ngây ngẩn cả người. Nhìn lên trời không chính là cái kia thân ảnh. Trong mắt, hiện lên kinh ngạc vẻ phức tạp. Thượng quan. Chuyện hôm nay, như vậy thôi à, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, thánh thương mở miệng, chống lại quan vô trần đạo. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng quan vô trần sững sờ. Thánh thương, người nói cái gì? Hôm nay bị thương nặng, đã bị vũ nhục đấy. Là ngươi con ruột, ngươi lại để cho nói thôi. Người có phải là nam nhân hay không? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng quan vô linh nhìn hầm hầm thánh thương. Kêu lên, tốt rồi, ta là vì các ngươi tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Thương Đạo, hắn là ai? Lúc này, Thượng Quan Vô Trần mở miệng. Hắn cảm thấy Thánh Thương có lẽ nhận thức đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn, đúng là Yến Cuồng Đồ. Thánh Thương có chút phức tạp nói. Hắn thanh âm, cũng không tận lực đè thấp. Tất cả mọi người đã nghe được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tĩnh, hiện trường thoáng cái đều yên tĩnh trở lại. Mọi ánh mắt, đều hướng lên trời không đạo kia không bị trói buộc thân ảnh nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cuồng Đồ, thiên huyền vực nhất cái truyền kỳ. Thậm chí có thể nói là đông hoang đại địa nhất cái truyền kỳ. Tại thiên huyền vực đế thiên thần cung. Có thể nói là vô nhân không biết. Vô nhân không hiểu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trăm năm trước theo thiên huyền vực đi ra tuyệt đại thiên kiêu. Rất nhiều lớp người già nhân vật. Đều là nhìn xem hắn phát triển đấy. Nhưng đại bộ phận nhân. Đều chưa từng gặp qua Yến Cuồng Đồ. Lúc này, tự nhiên trừng to mắt, nhìn xem cái này nhân vật truyền kỳ. Thời gian dần qua, rất nhiều người đều kích động lên. Kích động nghị luận, kích động nhìn bầu trời bóng người kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cuồng Đồ, Thượng Quan Vô Trần trong mắt, cũng lộ ra chấn động vô cùng thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó... Hắn nghĩ tới hắn vừa rồi cái kia lời nói. Sắc mặt đột nhiên tái nhợt lên. Hắn vừa rồi này lời nói. Đối với người khác có lẽ có dùng. Nhưng đối với Yến Cuồng Đồ. Một chút tác dụng đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Cuồng Đồ là thân phận gì? Cái gì tu vị? Đây là nhất cái cường đại vô cùng. Coi trời bằng vung nhân vật. Coi như là thượng quan gia tộc lão tổ. Tại Yến Cuồng Đồ trước mặt. Cũng muốn nơm nớp lo sợ. Thành thành thật thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lấy hắn thượng quan thân phận của Vô Trần. Trước kia muốn gặp Yến Cuồng Đồ nhất diện. Đều khó có khả năng. Hắn càng là nghĩ tới một ít liên quan vu Yến Cuồng Đồ nghe đồn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tương truyền, Yến Cuồng Đồ hoàn toàn đúng là một coi trời bằng vung đích nhân vật. Đã từng có siêu cấp thế gia chọc tới Yến Cuồng Đồ. Yến Cuồng Đồ trực tiếp giết đến tận cửa mà. Thiếu chút nữa diệt đi cái kia siêu cấp thế gia. Cuối cùng, đế nhất võ hoàng, cũng không phải là không có xử phạt hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái kia siêu cấp thế gia thực lực. Thậm chí so bọn hắn thượng quan gia tộc còn mạnh hơn. Càng muốn, hắn sắc mặt lại càng bạch. Mồ hôi lạnh cũng không khỏi chảy xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Đại Nhân, ngọn gió nào, đem người thổi tới. Mục Thiên bay lên không trung. Ôm quyền hành lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tuy nhiên. Mục Thiên bối phận cao hơn Yến Cuồng Đồ. Năm đó, Yến Cuồng Đồ tại Thiên Huyền vực thời điểm. Hắn đúng là Thiên Huyền phân cung cung chủ rồi. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Yến Cuồng Đồ ở thân phận của Đế Thiên Thần Cung. Cao hơn hắn nhiều hơn. Hắn nhìn thấy Yến Cuồng Đồ. Cũng muốn xưng hô một tiếng đại nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Yến Đại Nhân. Ngài đã vài thập niên chưa có trở về thiên huyền vực đi à nha. Vừa vặn, ta Mã Thượng phân phó nhân chuẩn bị yến hội. Vì ngài bày tiệc mời khách, Thánh Thương cũng bay lên không trung. Vẻ mặt tươi cười mà nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc, Yến Cuồng Đồ lại uống hai phần rượu. Nói, Thánh Thương, người không muốn cùng ta lôi kéo làm quen. Nghĩa xấu, chúng ta rất quen thuộc sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Thương sắc mặt cứng đờ. Có chút xấu hổ đứng ở nơi đó. Yến Cuồng Đồ ban đầu ở thiên huyền vực thời điểm. Cùng Thánh gia, có thể nói là tử địch. huyên náo so hiện nay Lục Minh cũng hung. Thánh gia không biết bao nhiêu cùng yến cuồng đồ cùng thế hệ nhân vật. Đều bị hắn đánh quá. Chết ở trên tay hắn đấy. Cũng không ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Năm đó, thánh gia xem yến cuồng đồ vi phải giết đối tượng đấy. Thậm chí bức yến cuồng đồ tại thiên huyền vực ngốc không đi xuống. Đến mặt khác đại vực lịch lãm rèn luyện. Đằng sau càng là rất nhanh quật khởi. Thánh gia tài bỏ đi hết thảy nghĩ cách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hôm nay, yến cuồng đồ một diệt bọn hắn tính toán tốt. Như thế nào đến điều bọn hắn? Yến đại nhân, vừa rồi ta không biết là ngươi. Cũng, quên thứ lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng quan vô trần, cũng bay lên không trung. Nơm nớp lo sợ mà nói. Không biết là ta, hắc hắc, các ngươi thượng quan gia tộc. Thật đúng là hung hăng càn quấy a hát, lấy lớn hiếp nhỏ vậy sao? Phải hay là không khi dễ ta vị này Lục Minh tiểu huynh đệ không? Một có chỗ dựa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nếu một điểm chuẩn bị, hắn đều cũng bị ngươi đánh chết. Yến cuồng đồ cười lạnh nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, chưa, không. Ta vừa rồi, chỉ là thí nghiệm thoáng một phát vị này Lục tiểu huynh đệ thực lực mà thôi. Thượng quan vô trần, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị ca, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta chính là thượng quan gia tộc đệ tử. Không cần sợ hắn. Sát, hôm nay nhất định phải giết này thằng cờ hó. Ta xem hắn dám làm gì được chúng ta. Chấm, này thượng quan vô linh, lại hét dầm lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu muội, câm miệng, thượng quan vô trần kinh hãi. Quát lớn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thượng quan vô linh, đến thiên huyền vực, quanh năm đứng ở thiên huyền vực. Tuy nhiên nghe qua yến cuồng đồ thanh danh, nhưng căn bản không biết yến cuồng đồ đáng sợ. Căn bản không có nghe nói qua yến cuồng đồ chiến tích. Thượng quan vô trần thực sợ thượng quan vô linh chọc giận yến cuồng đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhị ca, người như thế nào nhát gan như vậy? Chúng ta thượng quan gia tộc đến sợ ai? Sát, cái này thằng cờ hó. Ta nhất định phải đem hắn rút gân lột ra. Lại để cho hắn hối hận đả thương tinh thần. Hộ độc chi tình, lại để cho thượng quan vô linh thoạt nhìn như nhất cái điên cuồng mẫu dạ xoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật độc ác bà nương. Yến cuồng đồ ánh mắt lạnh lẽo. Trực tiếp cách không một cái tát phiến ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.